Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, đánh vào. Thành phòng hệ thống đã là triệt để bị phá. Cả tòa vương thành liền như là một cái bị lột xác trứng gà trần trụi tại tổ rồng đại quân trước mặt. Tổ rồng đại quân phía trước thương thuẫn binh giơ lên trong tay trường thương. Chuẩn bị sẵn sàng. Hậu quân kỵ binh cũng là hình thành từng dãy, khí thế ngưng tụ vô cùng kinh người. Bất quá, đại quân cũng không có lập tức xua quân tấn công. Bọn hắn còn đang chờ đợi. Tường thành mặc dù bị cái này số vòng điện tương lưu hỏa trụ hòa tan phá hư, nhưng vương thành bên trong đại quân chống cự vẫn tồn tại như cũ, lấy thành kiến chế chống cự. Tổ rồng đại quân không chỉ có riêng chỉ là một chi sẽ chỉ sử dụng vũ khí lạnh công kích đại quân. Ngay tại lúc này, tại thành hậu phương, từng cái lớn chừng bàn tay màu đen máy bay không người lái phát ra ong ong văn thanh âm. Theo đại quân hậu phương chen chúc mà lên, cấp tốc bay lượn qua lớn quân trên không, bay vọt tường thành, đem trọn tòa vương thành tận lãm cho thực chất. Tại cái kia từng cái máy bay không người lái phía trước, lóe ra hào quang màu đỏ sậm camera, đem trong thành hết thảy đều cái bóng đi vào. Sau đó thông qua tín hiệu chuyển đổi thành từng đạo tín hiệu. Nhìn không thấy sóng ngắn tín hiệu trong không khí nổi lên vô hình gợn sóng truyền bá. Cuối cùng bị tổ rồng đại quân hậu phương pháo binh bộ đội tiếp nhận. Từng mặt trên màn hình, đem chọn trong tòa thành thị mặt cảnh tượng đều cái bóng ra. Ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh truyền ra, cả thiên môn pháo binh bộ đội bắt đầu động tác, theo phía trên mệnh lệnh cấp tốc điều chỉnh xạ kích chư nguyên. Đen như mực họng pháo chĩa thẳng vào vương thành phương hướng. Lúc này, vương thành bên trong có người dám đến trong lòng bất an. Rốt cục xuất thủ, liên tiếp hồ quang điện tại trời cao rách nứt. Đem trên đỉnh trống không những cái kia đen như mực không biết tên quái vật đánh dụng. Nhưng mà, quá trễ, nã pháo, rầm rầm rầm, vạn pháo tề phát, mặt đất chấn động kịch liệt. Từng phát đạn pháo như là như lưu tinh từ trên không trung bay lượn mà qua. Tinh chuẩn hướng lấy quân đội tụ tập địa phương đánh tới. Lần này, đã không có ma pháp vòng phòng hộ bảo hộ. Cũng không có tường thành phòng hộ, pháo kích không trở ngại chút nào hướng lấy vương thành bay đi. Trong chốc lát, liên miên không dứt lôi đình trong không khí nổ tung. Vương thành bên trong, quân doanh, quân đội mai phục tụ tập chỗ, kỵ sĩ quân đoàn, ma pháp quân đoàn các loại tất cả phản kháng lực lượng, đều tại bị tinh chuẩn tiến hành lấy pháo kích oanh tạc. Tại loại này bao trùm tính hỏa lực đả kích phía dưới, bạo tạc nhấc lên khắp cực nóng hỏa diễm, đáng sợ bạo tạc xung kích đem từng cái binh sĩ tung bay, đem những địa phương kia đều là hóa thành một cái biển lửa. Có lẽ có người sớm cảm giác được không ổn, làm ra thắng nhiều biện pháp, cũng có kỵ sĩ quân đoàn nhao nhao triển khai đấu khí. Cùng cái này gió táp mưa rào hỏa lực tiến hành chính diện đối kháng. Nhưng mà, đó căn bản không thể thay đổi cái gì. Vương thành bên trong quân đội đã là hoàn toàn sụp đổ. Tiến công, vương thành bên trong thủ vệ quân đội trưởng gặp phải máy bay không người lái đánh dấu tinh chuẩn. Hỏa lực oanh kích, mà ngoài thành, tổ rồng đại quân rốt cục động, khẽ động, như lôi đình mau lẻ. Trùng trùng điệp điệp đại quân công kích, như là màu đen thao dòng lũ sụp đổ, cuộn trào mãnh liệt mà tới, tiếng bước chân ầm ập, khiến cho mặt đất đều tại chấn động, một luồng vô biên áp lực như bài sơn đảo hải phun lên mỗi một cái tha trong lòng. Giết a, Flandi vạn tuế, có giải rác một chút thủ thành binh sĩ theo mãnh liệt hỏa lực oanh tạc phía dưới trốn thoát. Chính đầy bụi đất chật vật ở giữa, liền gặp mặt tổ rồng đại quân chính thức công thành công kích. Không ít người trực tiếp hai chân sụi lơ trên mặt đất. Đã là triệt để mất đi rừng kháng dũng khí, nhưng cũng có một số nhỏ kỵ sĩ, hô to lấy Flandi vạn tuế. Đối mặt tổ rồng quân đoàn công kích, nhưng mà bất quá là châu chấu đá xe, trong khoảnh khắc chính là bị trùng trùng điệp điệp đại quân dẫm đạp phấn toái. Chỉ là tiếp chiến một nháy mắt, no bụng kinh tàn phá phòng tuyến đã là triệt để sụp đổ. Tổ rồng quân đoàn phía trước Thương Thuẫn binh bộ đội như là xé toang giấy, đem sớm đã sụp đổ phòng tuyến triệt để xé nát. Đại quân nhập thành ở loại tình huống này phía dưới, một mực bị tổ rồng đại quân từ viễn trình công kích đánh rớt tuyệt đại bộ phận quân đội sức chiến. Đấu vương thành thủ vệ, không còn có quân đội có thể ngăn cản được tổ rồng đại quân công thành. Thành phá, đã là không thể tránh né. Đúng lúc này, ai, mọi người cùng nhau ra tay đi. Lại mang xuống, vương thành liền bị phá. Bỗng nhiên ở giữa, một tái hùng vĩ thanh âm tự vương thành chỗ sâu chậm rãi bay lên, thanh âm rung khắp chín, vang vọng trong vương thành bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy một luồng thật lớn khí tức ý chí tại trong vương thành chậm rãi dâng lên. Những này tên đáng chết, quả nhiên là không đáng tin cậy. Lại là một cái thanh âm truyền đến, chấn động địa phương. Ngay sau đó, ầm ầm, từng đạo khí thế kinh khủng xông mà lên, như là mặt trời ánh nến, bay thẳng tế, dẫn động cơ khí chàng kịch liệt biến hóa, mây đen cuồn cuộn che đậy toàn bộ không, chấn động lăn lộn sấm chớp bắn chụp ở giữa, đáng sợ khí tức, dẫn động tượng biến hóa, vô biên áp lực, bao phủ tại mỗi một cái tha trong lòng, truyền kỳ, còn không chỉ một cái truyền kỳ. Từng đạo pháp tắc lực lượng, dẫn động lực lượng, khiến cho thế gian ma lực tại thời khắc này sôi trào lên. Lam Long Vương quốc quân đội, hôm nay thối lui, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại cái này như là tận thế tay giáng lâm cảnh tượng bên trong. Nhất đạo vô biên vĩ ngạn, như là trấn áp rất nhiều dung chuyển thanh âm vang lên. Tràn đầy vô biên mệnh lệnh cùng uy nghiêm. Cái này to lớn thanh âm, như vực sâu như biển, phảng phất giống như có một loại để người sinh ra không dám chống lại ý chí tràn ngập ở giữa. Toàn thành kinh ngạc, nhưng mà, tổ rồng đại quân nếu như không nghe thấy, Thương Thuẫn binh trùng trùng điệp điệp công kích đột tiến, tiết tấu như một, trên người sát khí như là thao dòng lũ càn quét, bước chân không có chút nào hỗn loạn, hừ. Hừ lạnh một tiếng, đang dung chuyển địa khí cơ ở giữa nổ tung, đinh tai nhức óc, giống như là toàn bộ không đều nổi giận. Bỗng nhiên ở giữa, không phía trên phong vân hội tụ, một điểm ánh sáng màu đỏ hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt lan ra khuếch tán ra đến, tại khung phía trên hóa thành một vòng to lớn vô cùng biển lửa mâm tròn. Cực nóng chói mắt hỏa diễm tại hội tụ, ngưng tụ thành một vòng che đậy nửa cái trống không mặt trời. Tản mát ra vô biên vô tận vĩ ngạn quang huy. Hư không phảng phất đều giống như bị thiêu đốt. Trong mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời, tại cái kia một vòng thật lớn chói mắt hỏa luân biên giới, màu vàng kim quang huy hiện lên. Giống như là không gian cũng bị chỗ hòa tan. Hỏa hiểm pháp tắc lực lượng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia vô biên vĩ ngạn lực lượng. Cực nóng như hỏa phảng phất muốn đem toàn bộ vương thành đều kéo nhập vô biên hỏa vực làm chỉnh tre. Đậy nửa cái trống không hỏa luân xoay chậm chậm. Sau một khắc, ầm vang hướng phía tổ rồng đại quân công kích phương hướng rơi xuống. Đây là hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Thậm chí còn là đi ra tiến hóa một bước hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Như là Austin năm đó kiếm giới không gian bên trong, băng xương pháp tắc nguồn gốc ngưng tụ tiến hóa sau, sinh ra có thể đóng băng thời gian hàn băng lực lượng. Một vòng này hỏa cầu lực lượng, mặc dù cùng Austin cái kia tiến hóa băng chi pháp tắc lực lượng bản chất còn kém bên trên không ít, nhưng ít ra tại hỏa diễm pháp tắc đạo này, chủ nhân đã là đi ra không ngắn một bước, cường đại. Dung động, thể loại giả sử, kiếm hiệp,